Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, tang thiếu chỗ. Hôm sau trời vừa sáng, khu 7 Hòa Thịnh Dược nghiệp đối tuyên bố hai hạng trọng yếu quyết sách. Thứ nhất, nguyên tổng giám đốc Hứa Hán Sơn bởi vì vi phạm lệnh cấm thuốc nhất án tự nhận lỗi từ chức, tiếp nhận kỷ luật bộ môn điều tra. Thứ hai, Hòa Thịnh Dược nghiệp nội bộ sẽ thành lập điều tra tiểu tổ, tra rõ vi phạm lệnh cấm thuốc vụ án. Một khi xuyên phủ phản ứng tình huống là thật, nhất định sẽ nghiêm trị có liên quan vụ án cao tầng, cho xuyên phủ dân chúng một cái công đạo. Đồng thời, Tổng nghị hội thành lập điều tra tiểu tổ, vào ở Hòa Thịnh Dược nghiệp bắt đầu xác minh tình huống. Thượng tầng cái này một loạt động tác, gọn gàng mà linh hoạt, thái độ đoan chính, không có một tia rảo biện ngại. Vì lẽ đó xuyên phủ dân chúng kháng nghị áp lực, cùng Trần Hệ truyền thông phủ lên, có một loại một quyền đánh vào trên bông cảm giác. Đơn giản đến nói chính là, người muốn cái bàn giao, vậy ta liền cho ngươi bàn giao. Không làm bất luận cái gì giải thích, bày ra một bộ bị đánh nghiêm thái độ, ngược lại so che che lấp lấp phương thức xử lý, càng làm cho người ta tin phục. Ban đêm, Diệp Tử Kiêu tại khách sạn xin mời Lão Lý, Khả Khả, Lão Miêu, Từ Nham, Nguyễn Minh bọn người ăn cơm. Trong bữa tiệc, Diệp Tử Kiêu nhẹ giọng hỏi, Tổng nghị hội người bên kia cùng các ngươi tiếp xúc sao? Tiếp xúc, Lão Lý gật đầu, mẹ nhà hắn, đám người này nói so hát đều êm tai. Mở miệng một tiếng quản lý sai lầm, dùng người sai lầm, làm ta cũng không tốt nói cái gì. Người đoán chừng chuyện này cuối cùng sẽ giải quyết như thế nào? Diệp Tử Kiêu hỏi, Lão Lý lau đi khóe miệng, còn có thể xử lý như thế nào? Khẳng định là cho xuyên phủ bồi thường, trấn an dân chúng xong việc nhi chứ sao? Lão Miêu uống ngụm nước trà, nhẹ giọng nói ra, cái này Trần gia phản ứng có chút phẳng nhạt a. Theo lý thuyết thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh, cùng chính đảng trong vòng một số người, hỗ trợ Hứa Hán Sơn theo chúng ta phân cao thấp, dụng ý chính là muốn chèn ép Trần Hệ, thăm dò thái độ của bọn hắn. Nhưng bây giờ thế cục thay đổi, Trần Hệ nhưng không có cầm chuyện này làm văn chương, tiếp tục thừa thế truy kích. Cái này khiến ta có chút xem không hiểu. Chuyện này Kiêu ca hẳn là trong lòng rõ ràng nha. Khả, Khả vừa cười vừa nói. Diệp Tử Kiêu trầm ngâm nửa ngày, nhúng tay trở lại. Khu 7 cùng khu 8 chính trị sinh thái không giống, nơi này phe phái lực lượng đều rất cân đối, nghĩ làm Trần gia trong lòng người không có gì phần thắng, cho nên mới không có ra mặt cứng rắn bảo Hứa Hán Sơn, tương đương với chủ động lui một bước. Đạo lý giống vậy, Trần gia bây giờ nghĩ nắm hết quyền hành cũng phi thường phí sức, cho nên mới không có tiếp tục làm tiếp, bằng không thì cục diện mất khống chế. Mấy đại phái hệ sớm khai chiến, đối với hiện tại chính xúc tích lực lượng Trần gia đến nói, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thấu triệt, Lão Lý gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Không nghĩ tới ta Diệp lão bản chẳng những quản lý dưới đất là một tay hảo thủ, đối chính trị cũng rất mẫn cảm a. Ta biết cái gì chính trị. Kiêu ca khoát tay áo, chỉ là những năm này ta tại Nam Thượng Hải tiếp xúc người tương đối nhiều, đứng bên cạnh thấy rõ một chút sự tình mà thôi. Cái kia Trần gia muốn bắt trước Cố Tư lệnh Đăng Đình, chúng ta bên này thái độ. Từ Nham thử thăm dò hỏi một câu, phát sinh ở khu 8 sự tình, không có khả năng một lần nữa phát sinh ở khu 7. Diệp Tử Kiêu nhúng tay trở lại, lập trường của chúng ta đã định, chính là chiếm cứ xuyên phủ, theo sát Cố gia bộ pháp. Vì lẽ đó khu 7 dù cho phát sinh quyết chiến, cái kia không có Cố gia gật đầu, chúng ta là không có cách nào tham dự quá sâu. Liền theo lúc trước khu 8 nội chiến, Trần Hệ không có bên ngoài hỗ trợ Cố Hệ là giống nhau. Đại khu vấn đề cần mình nội bộ giải quyết, ngoại lực cưỡng ép can thiệp, sẽ khiến rất nhiều phản ứng dây chuyền a. Ngươi tỉ như khu 9, bọn hắn liền khẳng định không làm a. Ngươi Cố Hệ nếu như rõ ràng theo Trần Hệ quan hệ mật thiết, còn đem hết toàn lực giúp Trần Hệ cầm quyền lợi, vậy một khi đắc thủ, khu 9 sẽ là cái gì tình cảnh? triệt để thành món ăn trong mâm a. Từ Nham chậm rãi gật đầu. Có đạo lý, được rồi, những này thí sự đều không phải chúng ta nên cân nhắc. Để Tần lão hắc mình quan tâm đi thôi. Diệp Tử Kiêu cười một tiếng. Tới đi, chúng ta uống một cái. Lời nói đến nơi đây, đám người nghe tiếng nâng chén, cười uống một hơi cạn sạch. Đại sự nói xong, đám người thái độ liền trở nên tùy ý nhiều. Lão Miêu nhịn không được hỏi một câu. Ta nghe nói tại chuyện này trong, còn có Quan Kỳ cái bóng. Có, Diệp Tử Kiêu gật đầu. Tiểu tử này theo khu 9 bị gọi tới, một mực giúp đỡ Hứa ra bày mưu tính kế. Ta có mấy cái tiểu huynh đệ, liền chết ở trên người hắn. Lão Miêu trầm mặc, Diệp Tử Kiêu nhìn ra rồi sự lo lắng của hắn. Nói thẳng nói ra, Lão Miêu, hai ta có lời nói minh ngang. Ta để Lý Ca ở trên bàn đàm phán đem hắn muốn trở về. Nếu như thành, người cũng không thể van xin hộ. Ta là nhất định phải xử lý hắn. Ngoặc kép chấm chấm, Quan Kỳ cũng là không được chọn. Lão Miêu than thở một tiếng trở lại. Lão nhị đã nói với ta, khu 9 chính đảng vì buộc lại hắn, làm nữ nhân ở bên cạnh hắn, còn cho hắn sinh đứa bé. Diệp Tử Kiêu ăn khẩu đồ ăn, huynh đệ của ta có chọn sao? Phía trên một câu, bọn hắn liền phải bưng súng làm việc, đem mệnh giao cho chúng ta, quay đầu không chết ở trong tay đối thủ, ngược lại ngã xuống nội gian dưới chân. Động Vương chủ nhiệm bảo Vũ, để tay bắn tỉa đánh 4-5 súng A, thi thể đều liều không đến nhất khối. Hắn có chọn sao? Lão Miêu không phản bác được. Ta cũng muốn tốt. Quan Kỳ tại Tùng Giang dạo chơi một thời gian dài nhất, cùng rất nhiều người đều có kết giao. Diệp Tử Kiêu nhẹ giọng nói ra. Vì lẽ đó, nếu như hắn bị muốn trở về, ta ngay tại Nam Thượng Hải làm hắn. Như vậy mọi người đều không xoắn suýt. Lão Lý minh bạch Diệp Tử Kiêu ý tứ. Ai, đây chính là mệnh. Được rồi, không nên nói cái này. Đàm Luận Ấn mở tâm. Nói tới chỗ này, đám người cũng không có đang nói Quan Kỳ sự tình. Chỉ trò chuyện lên xuyên phủ cùng Nam Thượng Hải tình hình gần đây. Tiệc rượu kết thúc sau, Diệp Tử Kiêu lập tức ra Nam Thượng Hải. Ngồi ô tô chạy tới khu bên ngoài bến tàu phụ cận một chỗ trong kho hàng. Thấy Tang Thiếu bọn người, u ám gian phòng bên trong, Diệp Tử Kiêu chỉ vào Tang Thiếu hỏi, người thương thế nào? Ta chắc nịch, không có gì đại sự. Tang Thiếu gãi đầu một cái, hỏi dò, đại ca, cái này trong vùng sự tình kết thúc, chúng ta có phải là cũng không cần Thượng Xuyên phủ trốn tránh đi? Không, còn được đi Xuyên phủ. Diệp Tử Kiêu lắc đầu, Hồ Phi cùng Vương chủ nhiệm sự tình ảnh hưởng không nhỏ. Người cũng không biết thượng tầng vẫn sẽ hay không có người cầm cái này nói sự tình. Trốn tránh điểm, an toàn, Tang Thiếu than thở một tiếng. Chủ yếu là, Xuyên phủ bên kia chúng ta chưa quen thuộc a. Cái này đi, cũng không biết có thể thích ứng hay không. Người tiểu quang côn một cái có cái gì không thích. Ứng, Diệp Tử Kiêu nhìn xem Tang Thiếu. Lời nói ngắn gọn nói ra, chuyện của ngươi, ta đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Cái gì việc? Tang Thiếu hỏi, tại Tần lão bản bên người làm cảnh vệ binh. Diệp Tử Kiêu nhàn nhạt trở lại, Tang Thiếu mộng, ai nha, đại ca, ngươi cũng đừng an bài như vậy a. Cái này đi theo một cái bên người làm việc có thể quá không có ý nghĩa. Ngươi có phải hay không não tàn a? Triển Nam nhịn không được mắng một câu. Có bao nhiêu người hy vọng đi theo một cái bên người? Công việc này là ai cũng có thể làm sao? Đại ca ngươi đây là cho ngươi cơ hội đâu? Có lẽ là bởi vì tính cách vấn đề. Cũng có lẽ là bởi vì đầu hình tương cận vấn đề. Tóm lại Kiêu ca là rất thích cái này Tang Thiếu. Tại tăng thêm lần này sự kiện trong, Tang Thiếu biểu hiện chói sáng. Cũng nên cho điểm cơ hội. Quyết định như vậy đi. Ngươi chuẩn bị một chút. Mang theo người phía dưới đi xuyên phủ đi. Diệp Tử Kiêu đứng dậy nói. Tang Thiếu sắp khóc. Đại ca, người đang suy nghĩ cân nhắc. Diệp Tử Kiêu không có phản ứng hắn. Đưa tay lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm Tần Vũ dãy số. Ta cho ngươi đề cử cái trẻ tuổi cảnh vệ binh a. Người cơ linh, nội tình sạch sẽ. Trong nhà người gì đều không có. là cái không ràng buộc Tiểu Quang Côn, liền thích hợp tại bên cạnh ngươi. Tần Vũ một mặt mộng bê, chớp mắt nói ra, ai u, Diệp lão bản, hiện tại bên cạnh ta dùng cái gì ngươi, đều phải ngươi đến an bài sao? Sao thế, không thể an bài à? Ha ha, cái dạng gì cá nhân à? Tần Vũ cười hỏi, chính là xử lý Hồ Phi cùng Vương chủ nhiệm đứa trẻ kia. Diệp Tử Kiêu chi tiết trở lại, công thần à, Tần Vũ suy nghĩ một cái. Được, phát bên cạnh ta tới đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.